Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nói, võ khảo chỉ là một cuộc đi dạo, chẳng có gì làm khó được hắn, đi một lèo, công đức viên mãn. Khoa thi hương văn võ đã hạ màn. Có người vui mừng, có kẻ lại u sầu. Người thi tốt thì tâm trạng dĩ nhiên vui vẻ. Kẻ thi không tốt thì lại ủ rũ không vui. Lẽ ra nên hỏi sớm hơn. Triệu công tử tỏ vẻ tiếc nuối. Thiêu chết nó đi. Thiêu chết nó đi. Dù bị treo trên cây, lão nhân chân trần vẫn không chịu yên phận, cứ luôn miệng la hét. Sau đó là tiếng khóc lớn, lão đầu khóc rồi, vừa khóc vừa làm loạn. Mẹ ơi, con muốn bú sữa. Ở đây không có mẹ, cũng không có sữa, chỉ có một người lương thiện. Chính là Triệu Vân, cuối cùng cũng đã thả lão đầu xuống. Đừng nói nữa, lão nhân chân trần quả thật đã yên tĩnh lại, không lâu sau liền ngáy khò khò. Làm tốt lắm. Người đời đa phần không nói gì, nhưng thần thái lại đang thể hiện rõ câu nói này. Nhìn hai vị cấm khu chi chủ bị đánh cho ra bã, cảm giác đó sảng khoái không thể tả. Sắc mặt khó coi nhất là các vị thần của cấm khu, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Đánh, đánh chết hắn đi. Thần Long đạo tôn hễ mở miệng chửi là văng lời hay ý đẹp. Bao nhiêu năm rồi, thấy kẻ thù bị ăn đòn, sao có thể không khoan khoái cho được. So với hắn, Phù Giao lại tỏ ra khá yên tĩnh, chỉ là đôi mày đẹp đang nhíu chặt lại. La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn đều không phải kẻ ngốc, cả hai đều đang mượn cơ hội này để vĩnh hằng thuế biến. Lúc này, sự thuế biến ấy đã thấy được chân đế, đó là tạo hóa mà pháp tắc trong thiên kiếp ban tặng. Thiên kiếp yếu đi rồi. Bà La Ma thần liếc nhìn hư vô. Uy lực của thần phạt đã tiêu tan đi không ít. Cả pháp tắc thân trong kiếp nạn, sức công phạt cũng đã giảm đi đáng kể. Đặc biệt là vầng hào quang vĩnh hằng kia, đến lúc này, đã trở nên vô cùng ảm đạm. Niết bàn. Pháp tắc thân yếu đi, nhưng người đang độ kiếp lại trở nên hùng mạnh. Hắn thật sự đang niết bàn, dị tượng đáng sợ diễn hóa đầy trời sao, kéo theo đó là tiếng đạo âm, tựa như sấm sét vạn cổ. Cũng chính giữa cảnh tượng này, một bóng người chống trời đạp đất hiện ra. Mà Vô Vọng Ma Tôn, sau khi dung hợp với thủy tổ hư ảnh lại có thêm một luồng uy thế. Đó là uy áp hủy thiên diệt địa, ngay cả các lão thần cũng không nhịn được mà phải phủ phục. Mạnh quá. Phù Giao lẩm bẩm, trong mắt hiện rõ vẻ kiêng dè. Vô Vọng Ma Tôn đã niết bàn, hơn nữa còn là cực hạn niết bàn. Dung hợp thủy tổ hư ảnh, pháp tắc của hắn đã gần như viên mãn. Chưa hết, vẫn chưa hết. Bên Vô Vọng Ma Tôn còn chưa xong, phía La Hầu cũng đã vang lên tiếng nổ ầm ầm. Hắn cũng đã thuế biến, cũng dưới ánh mắt của vạn người, dẫn ra thủy tổ hư ảnh. Lại là dị tượng vô tận, hòa cùng thiên âm ảo diệu, cùng càn khôn vũ động. Các bậc lão bối nói không sai, một kiếp một tạo hóa. Đều là hạng người nghịch thiên, con đường đi dĩ nhiên cũng là con đường nghịch thiên. Trong tinh không bao la, vang lên nhiều tiếng bàn tán, không thiếu những lời kinh thán. Tạm không bàn đến phẩm tính của hai người ra sao, trận chiến này, thật sự là một hành động kinh thiên động địa. Không biết từ lúc nào, tiếng rên hừ của Triệu Vân mới ngừng lại. Hình dạng hắn vô cùng thảm hại, bị thiêu đến đen xì. Cho dù đến lúc này, hơi thở của hắn vẫn còn cuộn theo một tia hỏa tức. Đau thì đau thật, nhưng cảm giác sau khi thống khổ lại vô cùng tuyệt diệu. Thoát thai hoán cốt sao? Triệu Vân thì thầm, nhìn khắp người mình từ trên xuống dưới, càng nhìn, ánh mắt lại càng sáng rực. Bị thiêu đốt suốt nửa đêm, cả người trở nên thông thấu lạ thường, thị lực tiến bộ vượt bậc, khí lực cũng tăng lên không ít, độ cứng rắn của gân cốt lại càng trở nên vô cùng khủng bố. Lá bùa may mắn thật sự là may mắn mà. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, thầm nghĩ lá bùa chú này hẳn là vật của tiên gia. Nếu không phải vậy, sao có thể thoát thai hoán cốt, sao có thể có được đại cơ duyên như thế này? Thứ này còn hiệu quả hơn nhiều so với việc mỗi ngày đều phải đứng tấn. Nếu Lâm giáo đầu ở đây, chắc chắn cũng sẽ không khỏi cảm thán. Phải khổ luyện bao nhiêu năm mới có thể rèn ra được thể phách này. Không tệ. Triệu Vân mỉm cười, duỗi người hết mức. Hắn không ngủ, lận túi tiền rồi đi ra ngoài. Đã là bùa tốt, hắn phải mua thêm mấy tấm nữa. Biết đâu chừng, người bán bùa kia cũng là một vị tiên. Tiên nhân tốt thật. Có thể chữa được các bệnh nan y, mà bệnh của lão nhân chân trần thì lại không dễ chữa như vậy. Người đâu rồi? Triệu Vân chạy khắp các hang cùng ngõ hẻm, đi tới đâu tìm tới đó. Vận may của hắn không tệ, đã tìm được lão đầu mập kia. Đúng là thuật nghiệp hữu chuyên công, gã kia đi đến đâu cũng không quên chào bán bùa chú. Ngượng ngùng thay, đi hết một con phố mà một tấm bùa cũng không bán được. Vận may của lão cũng không tệ, hôm nay lại gặp được một người. Triệu Vân khá là hào phóng, mua hết tất cả bùa chú. Tiểu Oa Nhi, có muốn nữa không? Ở nhà ta còn cả một đống lớn. Lão nhân gia, ngài có phải là tiên nhân không? Triệu Vân hỏi nhỏ. thế mà cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Lão đầu ra vẻ ta đây vuốt râu. Vậy thì ngài lộ ra một chiêu đi. Triệu Vân cười hì hì. Phép thuật của tiên nhân, há lại để cho hạng phàm phu tục tử các ngươi có thể xem được sao? Lão nhân diễn kịch đến nghiện, gọi một tiếng tiên nhân mà đã thật sự ra vẻ rồi. Đồ nhi chuyến này đi, không biết ngày nào trở lại. Lão nhân ra ở nhà yên phận một chút, đừng gây rối đấy. Đợi con về, sẽ tìm cho người một vị lang trung giỏi có tiếng. Sáng sớm, Triệu Vân đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong hành trang. Hương thí đã qua, tiếp theo là hội thí, hắn phải lên đường ứng thí. Trước kia, thân cô thế cô thì cũng thôi, một người ăn no cả nhà không đói. Nguyện vọng của nàng, Phù Giao tất nhiên sẽ đáp ứng, dùng ngụy thiên chi lực để phong ấn. Lúc nhìn mộ của đế tiên, đôi mắt có phần vẩn đục của nàng trở nên sâu thẳm hơn nhiều, lại là thiên đạo luân hồi sao? Minh thần hỏi. Có lẽ vậy. Câu trả lời của Phù Giao vô cùng hàm xúc. So với thiên đạo luân hồi, nàng càng muốn tin rằng đế tiên đã tự mình niết bàn. Luận về tuế nguyệt chi đạo, tiên đình nữ quân đã đi đến cực hạn, không ai có thể sánh bằng. Nói không chừng, trước khi chết nàng đã có đốn ngộ, mới tìm ra được con đường niết bàn. Hợp ngộ. Triệu Vân xem ra khá có duyên với nghề tẩu tiêu. Đi chưa được mấy trăm dặm đã bắt gặp một đoàn mã đội, có lẽ là thấy vật nhớ người, hắn bất giác nhớ đến tiểu nha đầu Ngọc Lan kia. Nhiều năm rồi, có lẽ đã lớn thành một đại cô nương, thuộc loại xinh đẹp thướt tha. Liệu có phải là trùng hợp không? Lúc dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, Triệu Vân lấy ra một vật. Đó là một bức tượng gỗ, do Ngọc Lan tặng hắn lúc chia tay năm đó. Tiểu Ngọc Lan từng nói, người mà nàng tạc tượng, nàng thường hay mơ thấy. Nhưng bức tượng gỗ này càng nhìn càng quen mắt, trông rất giống hắn. Triệu Vân, thần triều chi chủ là một món hàng nóng, có người lại thích mơ thấy hắn. Liễu Như Tâm là một, Tiểu Ngọc Lan cũng vậy, bây giờ lại thêm một mộng ma. Nàng, có lẽ đã hận một người nào đó đến tận xương tủy. Đến nỗi đêm khuya ngộ đạo cũng không được yên, trong giấc mộng đẹp đẽ lúc nào cũng có một tên ôn dịch tên Triệu Vân, lượn lờ qua lại như u hồn, mà chết tiệt là làm thế nào cũng không xóa đi được, chết tiệt. Đêm nay, mộng ma không còn tâm trí đâu để ngộ đạo nữa. Đêm nay, nàng lại hỏi thăm tổ tông nhà Triệu Vân lần nữa. Khắc nàng, kẻ nào đó khắc nàng. Đến mức tên đó đã táng diệt nhiều năm rồi mà vẫn cứ âm hồn không tan. Nàng muốn phục tô lại hoàn chỉnh thể, Triệu Vân chính là kiếp nạn đầu tiên nàng phải vượt qua. Nóng, tắm nước lạnh một cái là dễ chịu nhất. Kia kìa, Triệu Vân chẳng phải đang không một mảnh vải che thân, trôi nổi trên mặt nước đó sao? Hồ nước sâu trong rừng núi chính là chiếc giường của hắn, còn có thể ngắm sao nữa. Đường đi quá xa xôi, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi là một lựa chọn không tồi. Phụ thân, ngôi sao nào là người vậy? Triệu Vân lẩm bẩm một mình, lặng lẽ ngước nhìn trời sao. Có lẽ do một đường gió bụi mệt nhọc, hắn đã kiệt sức. Vốn đang ngắm sao, nhìn một hồi liền ngủ thiếp đi. Ánh sao rực rỡ, ánh trăng vằng vặc, chiếu rọi khiến toàn thân hắn lấp lánh ánh sáng, đặc biệt là tiểu Triệu Vân nhà hắn, hùng dũng oai vệ, tinh thần phải biết. Thiên tự, ta muốn độn giáp thiên tự kia. Thần khư cấm khu về đêm không hề yên tĩnh. Là vô vọng ma tôn, chính hắn đã hạ lệnh này. Giống như hắn, La Hầu sau khi niết bàn cũng đang tìm thiên tự. Vì hai người họ, tam giới lại dấy lên một trận đại động loạn. Khó khăn lắm mới có được mấy ngày yên ổn, lại lên cơn gì nữa không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong cách của cấm khu, sớm đã thấy quen không còn lạ, quen là tốt rồi. Mỗi khi có động loạn, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ chửi mẹ. Nhưng, chửi thì chửi, cấm khu tuyệt đối không thể chọc vào. Còn về độn giáp thiên tự ư? Tự mình giữ lấy không thơm hơn sao? Triệu công tử đang ngâm mình trong nước, vào lúc đêm khuya thanh vắng, bỗng vang lên một tiếng hừ khẽ. Hắn có lẽ đã gặp ác mộng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một nét đau đớn. Khanh khách khách. Trong mơ, có một đứa bé bụ bẫm mũm mĩm, đang cười khanh khách. Cười thì không sao, nhưng thằng nhóc đó lại đặc biệt ham ăn, cái gì cũng ăn. Hắn đã tận mắt nhìn thấy một vầng thái dương nóng rực bị nó ăn sạch, không còn một mẩu. Sau đó là đầy trời sao, như từng viên kẹo đậu, giòn tan trong miệng. Thằng danh con khốn nạn, lão tử cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Mẹ nó chứ, tích chút khẩu đức đi, mắng nó là mắng chính chúng ta đấy. Giấc mơ này của Triệu Vân, đâu chỉ là ác mộng, mà còn vô cùng lộn xộn. Những tiếng chửi rủa như vậy vang lên không ngớt, nhưng lại không thể nhìn thấy người nói. Cảnh tượng sau đó chính là một màn hủy thiên diệt địa. Đứa bé không ăn nữa, mà đang đánh nhau với người khác trên trời. Chính xác mà nói, là bị ăn đòn, có hai bóng người mờ ảo đang đánh nó. Phùm! Là ác mộng thì cuối cùng cũng có lúc tỉnh lại, chỉ là cách tỉnh lại này của Triệu Vân có hơi phế người. Đúng vậy, chính là người, trời không mưa mà lại có người rơi xuống, không lệch đi đâu được. Rơi trúng ngay người hắn, là một cô nàng, một thân áo trắng thoát tục, cũng không biết có chuyện gì không nghĩ thông, nhảy xuống từ lưng chừng núi. Triệu công tử cũng thật là xui xẻo. Chuyện trong mơ còn chưa hiểu rõ, lúc này lại bị rơi trúng đến ngây người. Cùng với tiếng nước bắn tung tóe, hai cái đầu ướt sũng cùng lúc nhô lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, màn kịch xấu hổ, chỉ sợ không khí đột nhiên tĩnh lặng. Ngươi là đồ lưu manh? Lưu manh chỗ nào chứ? Tại sao không mặc quần áo? Ngươi tắm mà cũng mặc quần áo à? Sự yên tĩnh của đêm bị phá vỡ bởi một loạt những lời ồn ào. Cô nương không nghĩ thông, lúc này, e là lại nghĩ thông rồi. Ngay lập tức bò ra khỏi hồ nước, biến mất trong bóng tối. Sau đó mới đến Triệu công tử. Hắn vừa che tiểu đệ đệ vừa đi ra, một là sợ người khác nhìn thấy. Hai là đau, vốn đang thẳng tắp, lại bị đập cho cong luôn rồi. Giống như hắn ta, đồng bọn của hắn cũng đều có bộ dạng như vậy. Trời vốn đang rất nóng, vì bọn họ mà trở nên lạnh lẽo, gió thổi vù vù. Đó là sát ý, dù là Triệu Vân, lúc này cũng không khỏi dùng mình một cái. Lâm giáo đầu từng nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Nhìn khí thế của đám người này, đã biết không phải dạng tầm thường. Có thể cho ta chết một cách minh bạch được không? Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói. Chết, không không không. Tên đầu lĩnh áo đen cười một cách âm u đáng sợ. Chủ thượng đã nói, chỉ là mời ngươi về uống chén trà thôi. Ai là chủ thượng của ngươi? Bạch y nữ tử lạnh lùng hỏi. Đến đó sẽ biết. Tên đầu lĩnh áo đen nói rồi tùy ý phất tay. Lệnh vừa ban ra, đám người áo đen đang chặn ở bốn phía đồng loạt vây lại. Đầu váng, đệ đệ đau, tứ chi vô lực, Triệu công tử mơ mơ màng màng, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Đã vậy, chiếc giường dưới thân còn đang sóc nảy liên hồi, giống như đang ngồi trên xe ngựa. Đến khi mở mắt ra nhìn, quả nhiên là đang ở trên xe ngựa, cũng không biết kẻ đánh xe là ai, dường như đang vội đi đầu thai, phóng như bay suốt cả chặng đường, sóc đến mức hắn chỉ muốn huệ. Mẹ kiếp, lật thuyền trong mương rồi. Triệu Vân lắc lắc đầu, trong lòng thầm mắng một trận, chuyện đêm qua, hắn nhớ rất rõ, đang ngâm mình trong sông thì bị đánh ngất một cách mơ hồ. Sau đó liền gặp phải kẻ xấu. Vốn dĩ hắn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Ấy vậy mà, đối phương lại không cho đi. Không cho đi thì đánh thôi. Cũng không biết là tên khốn nào nhét vào, nghẹn đến tận cổ họng rồi. Đang lúc đó, người đánh xe vén rèm lên. Triệu công tử ta đây cơ trí biết bao. Lập tức ngã đầu xuống giả vờ ngủ. Đừng nhìn nữa, không có 2-3 ngày thì không tỉnh lại được đâu. Dù có tỉnh lại thì cũng toàn thân mệt mỏi, không chạy được đâu. Lần này lập được đại công, chủ thượng nhất định sẽ có nhiều ban thưởng. Thường nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Giống như đám người xấu ngoài xe, nói cười suốt cả chặng đường. Trong xe, Triệu Vân nghe rõ mồn một nhưng không dám lên tiếng. Hắn vừa vận công bài độc, vừa nhẹ nhàng đá vào nữ tử áo trắng. Nàng không tỉnh, xem ra đã ngủ rất say, e là cũng trúng độc không nhẹ. Cũng phải, không phải ai cũng như hắn, có thể chất dị thường. Độc châm kia tuy lợi hại, nhưng còn lâu mới khiến hắn hôn mê 2-3 ngày. Nói đến độc, hắn vận công một hồi, quả thật đã đẩy ra được không ít. Theo đó, khí lực cũng dần dần hồi phục từng chút một. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa là có thể tung tăng nhảy nhót rồi. Không biết từ lúc nào, mới thấy nữ tử áo trắng khẽ rên, từ từ mở mắt. Giống như Triệu Vân, lúc nàng mới tỉnh lại cũng còn choáng váng một hồi lâu. Đợi đến khi ý thức của nàng trở nên rõ ràng. Nàng mới theo phản xạ mà nhìn sang Triệu Vân. Trùng hợp thay, Triệu Vân cũng đang nhìn nàng, hơn nữa trong mắt còn có tia lửa lóe lên. Nếu không phải tại nàng ta, giờ này hắn vẫn còn đang ngâm mình trong nước, sao đến nỗi gặp phải đại nạn này. Có lẽ vì đối lý, nữ tử áo trắng vội vàng rời đi ánh mắt, trên gò má tái nhợt của nàng còn ánh lên một tia hồng rực. Đêm qua, nàng bị đám người xấu ép vào tuyệt cảnh, mới hoảng hốt không chọn đường mà nhảy xuống từ sườn núi, ai ngờ trong hồ lại có người, cũng tại đêm quá tối. Chẳng nhìn rõ thứ gì, cứ thế mới có màn kịch xấu hổ như vậy. Dù có phải trùng hợp hay không, bây giờ dây dưa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Người trước mắt này, đúng là bị nàng liên lụy. Phải mau chóng trốn ra ngoài. Nghĩ vậy, nàng giãy dụa một hồi, muốn làm đứt dây thừng. Đáng tiếc, nàng không dùng được chút sức lực nào, dược lực của độc châm quá mạnh. Còn phía Triệu Vân, chỉ loáng một cái đã giải thoát được hai tay. Chuyện này, ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn Triệu Vân có thêm vài phần kinh ngạc. Cùng bị trúng độc châm, sao vị này lại có sức để dãy ra được, đã giải độc rồi sao? Triệu Vân rút miếng rẻ trong miệng ra, còn là một động tác ra hiệu đừng nói chuyện. Nữ tử áo trắng phối hợp cực kỳ, sợi dây mà nàng không thể giằng đứt, Triệu Vân đã giúp nàng cởi ra. Người đánh xe nghe thấy động tĩnh lạ, lại vén rèm lên. Có thể toàn thân nhi thoái. Triệu Vân thầm tính toán. Một trọi chín, mà toàn là cao thủ trong cao thủ, chắc chắn không đánh lại. Nhưng, nếu hắn một lòng một dạ muốn chạy trốn, chính người này không cản được hắn. Nhìn lại nữ tử áo trắng, đối phương đang dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn hắn, dường như đang muốn nói, đưa ta thoát khỏi vòng vây, tất sẽ có hậu tạ. Triệu Vân không đáp lời, nếu có thể cứu, sẽ ra tay giúp một lần. Tiền đề là, nàng ta phải phối hợp tốt với hắn. Phối hợp, nhất định phải phối hợp. Nữ tử áo trắng, lại bắt đầu dãy dụa kịch liệt. Đương nhiên, đây là cố ý làm vậy, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Nàng gây ra động tĩnh không nhỏ. Người đánh xe lại bị kinh động, lần thứ ba vén rèm lên. Thấy nàng, gã này không khỏi sững sờ, cũng nhướng mày lên. Thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi, mới hai ngày đã tỉnh. Nói rồi, hắn còn rút miếng rẻ trong miệng nữ tử áo trắng ra. Vị này là khách quý mà chủ thượng mời về, không thể có bất cứ sai sót nào. Ta khát. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Người đánh xe cũng không làm khó, tiện tay xách bầu rượu lên. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân đột ngột ra tay, một phát lôi hắn vào trong xe, rắc một tiếng bẻ gãy cổ hắn, một loạt động tác gọn gàng dứt khoát. Uất ức, buồn bã. Người đánh xe mang theo tâm trạng này mà lên đường, đến lúc chết vẫn không nhắm mắt. Hắn vốn tưởng nữ tử áo trắng đã đủ phi thường rồi, hai ngày đã tỉnh lại, không ngờ rằng, còn có một kẻ còn ghê gớm hơn, không chỉ tỉnh lại mà còn hồi phục cả khí lực. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, cứ thế đi thẳng xuống âm tà địa phủ báo danh. Những người canh giữ hai bên vội vàng ghìm dây cương. Ngồi cho vững. Triệu Vân đã lao ra ngoài, quất mạnh một roi ra. Con ngựa đau đớn, kéo theo cỗ xe, co cẳng chạy như điên. Một màn xảy ra quá đột ngột khiến tám tên người xấu đang dừng lại không khỏi ngẩn người. Chẳng lẽ độc châm của bọn chúng không hiệu quả sao? Sao tên kia lại có thể tung tăng nhảy nhót như vậy? Đuổi theo. Sau một thoáng kinh ngạc, tám người cũng vội vàng thúc ngựa phi nước đại, tiếng quát tháo không ngừng. Đặc biệt là gã mãng hán mặt sẹo, đuổi theo hăng nhất, khó khăn lắm mới bắt được nữ tử áo trắng. Nếu lần này lại để nàng chạy thoát, chủ thượng không chém hắn một nhát mới là lạ. Lên đi. Phía trước, Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt, ném nữ tử áo trắng lên lưng ngựa. Còn hắn, cũng nhảy phát lên, vung kiếm chém đứt sợi dây đang buộc vào xe ngựa. Hí. Không còn cỗ xe kéo nặng, con ngựa hí vang một tiếng, tốc độ tăng vọt. Kẻ sốt ruột là đám người phía sau. Đuổi theo một hồi, sao lại càng lúc càng xa? Đa tạ. Không phải chỗ hiểm, không chết được. Chỉ là độc trên mũi tên rất khó chịu. Ngồi vững vào. Triệu Vân nghiến chặt răng, lại vung roi ra lần nữa. Hắn phải quất, thời gian mà lâu hơn, sẽ không quất nổi nữa. Kịch độc xâm nhập vào cơ thể, cánh tay của hắn đang dần mất đi cảm giác. May mà, con ngựa dưới yên của hắn đủ lợi hại, cứ thế co cẳng mà chạy. Nhìn đám truy binh kia, mặt mày ai nấy đều hung tợn. Nào chỉ càng đuổi càng xa, đuổi một hồi, bóng người cũng chẳng thấy đâu nữa, đường trong xó núi này nhiều quá rồi. Chết tiệt. Gã mãng hán mặt sẹo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Con vịt nấu chín còn bay mất, mẹ kiếp, không đau hết cả trứng sao. Đêm, ngựa chạy vào trong rừng sâu, tiếng vó ngựa của nó bắt đầu chậm lại. Dẫu có chạy thục mạng thì cũng không thể chạy mãi được. Chở theo hai người, chạy cả nửa đêm, không mệt mới là lạ. Triệu Vân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Chúng độc quá sâu, hắn ngồi không vững, ngã nhào xuống ngựa. Công tử, bạch y nữ tử liền nhảy xuống, cuối cùng cũng đã hồi phục được một chút sức lực. Nàng không dám chậm trễ, gắng sức kéo Triệu Vân, trốn vào một sơn động nhỏ, coi như đã thoát được hiểm cảnh, nhưng trạng thái của Triệu Vân lại vô cùng tồi tệ. Đến lúc này, hắn vẫn không ngừng ho ra máu, máu có màu đen kịt như mực. Không được ngủ. Nàng lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng Triệu Vân. Triệu Vân không nói gì, thô bạo xé toạc áo trên của mình. Ngươi! Không đợi bạch y nữ tử nói hết câu, Triệu Vân đã đưa tới một thanh chủy thủ. Ngươi làm vậy là... giúp ta lóc thịt cạo độc. Nghe vậy, bạch y nữ tử sợ hãi vô cùng, gò má lại tái nhợt trong nháy mắt. Giao đấu với người khác thì nàng rất giỏi, nhưng việc cạo độc thế này, nàng thật sự chưa từng làm qua. Nhanh lên! Triệu Vân quát lên một tiếng. Ánh mắt đã có phần tan rã, thần trí cũng không còn tỉnh táo. Bạch y nữ tử bị dọa đến giật nảy mình, nhưng vẫn run rẩy nhận lấy thanh chủy thủ. Soạt soạt. Trong bóng tối không có ánh sáng, nhưng âm thanh này nghe qua lại vô cùng rợn người. Đó là tiếng da thịt bị cắt xé, tiếng chủy thủ ma sát lên xương cốt. Có đau không? Trên mặt bạch y nữ tử đẫm nước mắt, là bị dọa cho phát khóc, hai tay cũng dính đầy máu tươi. Triệu Vân lại là một hán tử cứng rắn. Không hề rên một tiếng, chỉ liên tục vận công. Vẫn chưa biết danh húy của ngươi. Sợ Triệu Vân ngủ mê đi, bạch y nữ tử bèn tìm một chủ đề để nói chuyện. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, giọng nói khàn đặc, Triệu Vân. Ta tên Lý Chiêu Dương, ta còn có một muội muội tên là Lý Chiêu Nguyệt. Tên hay lắm, Triệu Vân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã vào lòng bạch y nữ tử. May mắn là độc tố xâm nhập vào cơ thể hắn đã được loại bỏ gần hết. Với thể phách của hắn... có lẽ sẽ tổn thương đến căn cốt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, hắn không gặp ác mộng, mà mang theo kịch độc, chìm vào một giấc mộng đẹp. Nằm ngủ trên đùi mỹ nhân, đâu chỉ có cảm giác mềm mại, mà còn thoang thoảng hương thơm. Triệu Vân, Lý Chiêu Dương thì thầm, vén lọn tóc dài rối bời của Triệu Vân ra. Lúc trước gặp phải ách nạn, tính mạng còn khó giữ, đâu có thời gian mà nhìn kỹ. Bây giờ đã thoát được hiểm cảnh, lại vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, rất thích hợp để ngắm nhìn kỹ hơn. Chỉ là đêm quá tối, chỉ có thể mượn chút ánh sao và ánh trăng mờ ảo để nhìn một bóng hình không rõ nét. Cũng chính vì sự mông lung mờ ảo này mới khiến nàng tâm thần hoảng hốt, tiểu tử này trông không tệ nha. Đúng là dáng vẻ mà nàng thích. Hiểu rồi. Ngô hiểu rồi. Chẳng biết từ ngày nào, thần triều lại đối đầu với mộ phần. Đầu tiên là bất hủ thần thể, phần mộ xuất linh. Sau đó là Triệu Vân, y quan trùng bốc cháy. Tiếp đến là đế tiên, ngoài mộ xuất hiện nhiều dị tượng. Bây giờ, đến lượt Cuồng Anh Kiệt, mới bị phong ấn chôn sống cách đây không lâu. Đêm nay đã từ trong đống mộ bò ra, một tiếng gào thét bá khí ngút trời. Nửa đêm nửa hôm, có ma à. Rất nhiều người bị kinh động, cũng có rất nhiều người bị ánh sáng làm cho chói mắt. Đều là do lão cuồng, ánh quang huy từ thể phách của hắn quá mức rực rỡ. Đó là ánh sáng vĩnh hằng, còn thuần khiết hơn và nóng bỏng hơn năm xưa. Tên nhóc khá lắm. Một đám lão giả hóa thân thành chuyên gia khảo cổ, đi vòng quanh hắn, lượn tới lượn lui. Cũng không biết tên này đã có đốn ngộ gì trong mộ, bá đạo vĩnh hằng có phần tinh tiến, khá giống với mấy phần tính cách của Triệu Vân năm đó. Trong sơn động u ám, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói mê yếu ớt của Triệu Vân. Có lẽ là kịch độc lại tái phát, bệnh nhân như hắn lạnh đến mức run cầm cập. Lạnh thì cứ chỗ nào ấm là sáp lại thôi. Bên cạnh lại có ngay một cái. Hắn cứ thế ôm chặt lấy đùi người ta không buông, gương mặt đen nhẻm kia còn rụi tới rụi lui trên chân nàng. Mùi hương nữ tử mê người, cũng sẽ là miền ôn nhu của anh hùng. Lý Chiêu Dương giở khóc giở cười, gò má đã đỏ bừng. Chủ yếu là cảm giác rất kỳ diệu, bất giác lại có thêm mấy phần hưởng thụ. Vì thế, nàng còn tìm cho mình một lý do rất hay. Vị công tử này đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Làm phiền người khác ngủ là rất không có đạo đức. Ngủ thôi, nàng cũng đã mệt, thân tâm mỏi mệt, lặng lẽ chìm vào mộng đẹp. Thế nhưng, có người lại không ngủ được. Kia chẳng phải là tên hán tử mặt sẹo còn đang dẫn theo một đám tiểu đệ, lượn lờ trong sáu núi đó sao? Người thì không tìm thấy, lại còn lạc đường nữa chứ. Bữa sáng không no bụng, vậy bữa trưa phải ăn cho thịnh soạn. Triệu công tử lúc này đang chuyên tâm nhóm lửa. Nhìn lên đống lửa, còn có một con cự lang đẫm máu đang được nướng. Chính là con vật này đã lượn lờ bên hồ, dọa cho Lý Chiêu Dương đến quần áo cũng không kịp mặc đã chạy ra ngoài, còn để cho hắn được chiêm ngưỡng một phen xuân quang tuyệt đẹp. Để tỏ lòng cảm tạ, hắn đã nướng lang huynh. Lý Chiêu Dương cũng ở đó, đang ngồi dưới gốc cây không nói một lời, quần áo quấn kín mít, vệt hồng trên má nàng đã dần lan xuống tận cổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho mát mẻ một lúc. Còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Trong một khoảnh khắc, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vân. Tên tiểu tử kia, nướng thịt thì cứ nướng thịt đi. Lại còn thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Nhìn thì thôi đi, ánh mắt còn rất không đứng đắn. Tuy nàng đã mặc quần áo, nhưng cũng chẳng khác gì đang ở trần là bao. Ngươi cũng nhìn ta rồi, chúng ta huề nhau. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Ngươi, Lý Chiêu Dương tức đến không thở nổi, dứt khoát xoay người đi, hai tay ôm mặt, phiền muộn hoài nghi nhân sinh. Nàng không nên chạy lung tung ra ngoài. Bị truy sát một đường không nói, lại còn mất mặt cả một đường. Vẫn là Tâm Nhi nhà ta đẹp nhất. Triệu Vân cũng thu lại ánh mắt, lẩm bẩm một mình. Người xưa nói quả không sai, tình nhân trong mắt hóa tây thi mà. Nếu là Liễu Như Tâm đi tắm, hắn nhất định sẽ mặt dày mày dạn xuống kỳ lưng giúp. Rồi sau đó, hắc hắc hắc, ăn cơm thôi. Xuất phát từ lễ phép cơ bản của con người, Triệu Vân gọi một tiếng. Hắn vẫn tự giác như mọi khi, xé một chiếc đùi sói, gặm đến quên cả hình tượng. Nhìn Lý Chiêu Dương mà xem, có chút kiêu ngạo rồi. Rất lâu sau cũng không thấy nàng ra. Mãi cho đến khi bụng đói kêu ủng ục, nàng mới ngó đông ngó tây mà lại gần. Cử chỉ và thần thái của nàng đã giải thích rất rõ cho một câu, lão nương đây không phải đói bụng, mà là thấy ngươi ăn không hết nên giúp ngươi tiêu hóa một chút, dù sao thì, lãng phí lương thực là một điều đáng xấu hổ. Triệu Vân không cho là vậy, lại chẳng phải Tâm Nhi nhà hắn, hắn đâu có tâm trạng nhàn nhã đi trêu ghẹo. Có thời gian đó, ăn thêm vài miếng thịt không thơm hơn sao? Ta đi dạo một lát, ngươi đừng qua đây. Sau bữa ăn, Triệu Vân phủi mông bỏ đi, tiến vào sâu trong rừng rậm. Trời nóng nực thế này, hắn cũng muốn giải nhiệt một chút. Hơn nữa toàn thân đen thui, tắm rửa là rất cần thiết. Nếu vận công liệu thương dưới nước, chắc chắn cũng sẽ làm ít công to. Ai thèm nhìn ngươi? Lý Chiêu Dương liếc xéo một cái. Thấy Triệu Vân đã đi xa, cô nương này mới xắn tay áo lên. Lúc trước có người ở đây, ít nhiều cũng có chút dè dặt. bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, còn phải giữ hình tượng gì nữa. Tư thế nhảy xuống nước của Triệu công tử quả là bá khí ngút trời. Tiếng nước vang lên khiến Lý Chiêu Dương cũng phải ngoái đầu nhìn. Nàng biết là ai đó đang tắm, chứ người không biết còn tưởng là một tảng đá lớn rơi xuống sông. Lần tắm này của Triệu Vân, không ngừng có tiếng rên hừ hừ. Kịch độc vẫn còn đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi vận công bức độc, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn. Đương nhiên, đau cũng có cái lợi của đau. Cùng với độc tố dần dần được bức ra, thương thế cũng từ từ thuyên giảm. Ít nhất thì, tứ chi bách hài không còn mềm nhũn vô lực như trước nữa. Tiếng hét không đúng lúc luôn vang lên một cách đột ngột. Vẫn là Lý Chiêu Dương, có lẽ do nàng sinh ra quá xinh đẹp, lang huynh nhìn thấy nàng cũng phải thèm thuồng nhỏ dãi. Thành ra, thịt nướng còn chưa ăn xong, đã lại gặp phải mãnh thú. Vẫn là một con sói, thân hình không nhỏ, vô cùng hung tàn. Cứu mạng! Tiếng hét của Lý Chiêu Dương vang vọng khắp núi rừng. Không nghe thấy. Triệu Vân ngoái ngoái lỗ tai, lại lặn một hơi xuống đáy hồ. Còn về tiểu nương tử kia, võ nghệ cao cường, không chết được đâu. Lâm giáo đầu cũng từng nói, phụ nữ mà nổi điên lên thì còn hung dữ hơn cả hổ. Cùng là sư phụ, nếu Diệp Bán Tiên ở đây, chắc chắn sẽ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Anh hùng cứu mỹ nhân, màn kịch hay biết bao, cảnh tượng đẹp biết bao. Thế mà, một tên cương thiết trực nam nào đó lại chỉ một lòng một dạ vùng vẫy dưới nước. Tiếng sói gầm khiến chim chóc trong rừng bay tán loạn, tuy nhiên, to cao mấy cũng sợ dao phay. Đúng như lời Triệu công tử nói, Lý Chiêu Dương võ nghệ cao cường. Cộng thêm thuộc tính giới tính bắp thêm, nàng còn hung dữ hơn hổ nhiều. Chật chật, đợi Triệu công tử tắm xong trở về, những gì hắn thấy là một cảnh tượng tan hoang. Lang huynh đã gục, nằm bệt trên mặt đất, toàn thân chi chít vết kiếm, đâu còn chút dáng vẻ của sói nữa. Nhìn lại nữ hán tử kia, cũng chẳng khá hơn là bao. Trước khi đi, nàng vẫn còn sáng sủa xinh đẹp, lần này nhìn lại, đã là đầu bù tóc rối. Bắt mắt nhất vẫn là bộ y phục trắng muốt của nàng, không chỉ dính máu sói, mà còn rách ra từng đường lớn. Nếu trong miệng nàng có thêm một túm lông chó nữa thì lại càng hình tượng hơn. Ta là cứu mạng, ngươi có nghe thấy không? Lý Chiêu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vân, không biết là do tức giận hay do bị thương mà hai má còn hơi ửng đỏ. Không có. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Ngươi chắc chắn đã nghe thấy. Thật sự không có. Hai người họ không phải đôi lứa, nhưng khi cãi nhau cũng có một hương vị riêng. May mà một người là ứng kiếp nhập thế, một người là luân hồi chuyển thế. Nếu không, cảnh tượng đã không được hài hòa như thế này rồi. Với tính cách của thần triều chi chủ, tám phần là sẽ treo người ta lên cây. Xong việc, còn thưởng thêm một chiếc vớ thối đã cất giữ nhiều năm. Tắm rửa, vận công, liệu thương. Mấy ngày sau đó, Triệu Vân đều trải qua như vậy, thể phách của hắn quả thật phi phàm, chỉ mới hơn nửa tháng đã lại hoạt bát tung tăng. Ngược lại là Lý Chiêu Dương, sắc mặt vẫn còn vương một nét tái nhợt. Vết thương của nàng là nội thương. Lúc bỏ chạy, nàng đã trúng một chưởng của cao thủ. Tĩnh tâm ngưng khí. Triệu công tử cuối cùng cũng làm chút chuyện đứng đắn, vận công giúp nàng liệu thương. Nội công thật hùng hậu. Lý Chiêu Dương lẩm bẩm, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng cứ ngỡ võ nghệ của mình đã đủ cao cường. Hơn nữa, tu luyện còn là công pháp cực kỳ bất phàm. Cộng thêm từ nhỏ được thiên tài linh dược tẩm bổ, thể phách đã là siêu phàm thoát tục. Không ngờ rằng, tiểu tử này còn kinh khủng hơn. Ngươi, sư thừa Hà Môn. Lý Chiêu Dương nhẹ giọng hỏi. Võ Lâm Minh chủ biết chứ? Sư phụ ta đó. Triệu Vân nói dối mà mặt không hề đỏ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lý Chiêu Dương thế mà lại tin thật. Từ xưa, danh sư xuất cao đồ. Nếu không phải cao thủ tuyệt thế, sao có thể dạy ra một đệ tử bất phàm như vậy? Bọn người kia, tại sao lại truy sát ngươi? Đến lượt Triệu Vân hỏi. Thực ra, hắn đang muốn chuyển sự chú ý của Lý Chiêu Dương đi, bởi vì tiếp theo sẽ rất đau. Ta. Lời vừa đến miệng, Lý Chiêu Dương đã bật ra một tiếng rên đau đớn. Công lao này thuộc về Triệu Vân. Một chưởng của hắn vỗ vào sau lưng nàng, bức ra ngụm máu bầm trong cơ thể nàng. Phải nói rằng, sau khi phun ra ngụm máu nhỏ này, khí tức của Lý Chiêu Dương đã thuận hơn nhiều. Không còn gì đáng ngại nữa. Triệu Vân thu công, cũng thu dọn hành trang. Hắn phải vào kinh ứng thí, không thể trễ giờ được. Ngươi đi ngay sao? Lý Chiêu Dương vội vàng đứng dậy. Triệu Vân vừa nói vừa đeo thanh kiếm thanh hồng lên lưng. Lý Chiêu Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng lấy từ bên hông ra một tấm lệnh bài, cứu mệnh tri ân, một đời khó quên, vật này, tặng cho ngươi, cái này sao tiện quá vậy? Triệu Vân chùi tay vào người, nhanh nhẹn nhận lấy. Lệnh bài không lớn, vàng óng ánh, mặt trước là một chữ lệnh. Mặt sau thì khắc chữ Chiêu Dương vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Nếu gặp kẻ xấu, có thể lấy lệnh bài này ra. Lý Chiêu Dương cười nhẹ nói. Ta thấy, không đưa ra có lẽ an toàn hơn. Triệu Vân vẫn đang lật qua lật lại nghiên cứu, chỉ thiếu nước cắn thử một miếng xem có phải vàng thật không. Khụ. Lời nói của hắn khiến Lý Chiêu Dương vô cùng lúng túng. Nếu lệnh bài hữu dụng, nàng có bị truy sát cả một đường không? Hậu hội hữu kỳ. Triệu Vân để lại một câu, rồi biến mất trong rừng rậm như một cơn gió. Phía sau, Lý Chiêu Dương vẫn đứng tại chỗ, nhìn về hướng hắn rời đi, rất lâu không động đậy. Một cảm giác cô đơn chưa từng có chợt ùa về, lấp đầy tâm trí. Ta đây là sao vậy? Lý Chiêu Dương lẩm bẩm. Bèo nước gặp nhau, mới chỉ hơn nửa tháng mà nàng đã có chút không nỡ. Hay là do cuộc ly biệt này đến quá đột ngột đến mức không biết phải làm sao? Lưu manh! Khi thu lại ánh mắt, nàng đã thầm thì một tiếng như vậy. Đêm đó, trong hang động tối đen, tên tiểu tử kia đã sờ soạng nàng không ít. Giờ nghĩ lại, mặt vẫn bất giác đỏ bừng. Nhưng, sau khi mắng xong, ánh mắt nàng lại ảm đạm đi nhiều. Thế gian rộng lớn, không biết quãng đời còn lại có còn được gặp lại nhau không? Cũng không sao. Nếu không tìm được, thì đi tìm sư phụ của tên đó vậy. Võ Lâm Minh chủ mà, sư phụ của nàng và người đó cũng có vài phần giao tình. Rất lâu sau, nàng mới thu lại dòng suy nghĩ, ngồi xuống dưới gốc cây, tĩnh tâm vận công. Triệu Vân thân nhẹ như én, tựa một luồng tàn ảnh, bay lượn trong rừng. Thân pháp của hắn vô cùng bất phàm, chỉ có điều cảm giác về phương hướng hơi kém một chút. Kém đến mức nào ư? Quanh quẩn trong núi 3 năm ngày trời mà vẫn không tài nào ra được. Mẹ nó, không lẽ ta lạc đường rồi? Triệu Vân đứng trên sườn đồi nhỏ, phóng tầm mắt nhìn bốn phía. Nơi dưới chân đây, hắn đã đi qua mấy lần rồi. Dãy núi chập trùng này giống hệt như một mê cung. Mà hắn, cứ đi vòng vòng mãi trong mê cung này. Bát quái trận. Đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn mới nhìn ra manh mối. Ngọn núi này có huyền cơ, ẩn giấu một tòa trận pháp. Sư phụ từng nói, thế gian có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, trong đó có một số người rất thích mày mò kỳ môn độn giáp, ví như trận pháp, chính là cả một môn học vấn lớn. Điều hắn thấy kỳ lạ là, kẻ nào lại rảnh rỗi đến mức đau chứng như vậy, lại bày ra một tòa bát quái trận ở cái nơi khỉ ho có gáy này. Câu chửi mẹ nó ban nãy gã nghe rất rõ ràng. Ta đang luyện sư hống công ấy mà. Triệu Vân cười hề hề. Sư hống công. Trung niên tóc trắng bật cười, dĩ nhiên không tin lời nói nhảm của Triệu Vân. Tình cảnh bây giờ, gã cũng không có tâm trạng đi truy cứu đến cùng. Đã từng thấy người này chưa? Gã lấy ra một bức họa, rồi mở ra. Trong tranh là một nữ tử. Nói chính xác hơn, là Lý Chiêu Dương. Cũng không biết là họa sĩ nào vẽ mà lại khắc họa nàng sống động như thật. Chưa từng thấy. Triệu Vân liếc một cái, đầu lắc như trống bỏi. Nếu chưa từng gặp, vậy lệnh bài ngươi đeo ở hông từ đâu mà có? Nụ cười của trung niên tóc trắng biến mất, đôi mắt sắc như chim ưng ánh lên tia nhìn lăng lệ. Đây là một loại uy hiếp mạnh mẽ, ít nhất là Triệu Vân cảm thấy vô cùng áp lực. Còn về tấm lệnh bài ở hông, dĩ nhiên là cái mà Lý Chiêu Dương đã tặng hắn. Sơ suất rồi. Thứ này lẽ ra nên giấu trong người mới phải. Đấy, bị người ta phát hiện rồi. Ta nhặt được. Triệu Vân bỏ lại một câu rồi quay người bỏ chạy. Ngay phía đối diện, liền thấy mười mấy bóng người bay vút tới, người thì đáp xuống tảng đá, kẻ thì đứng trên thân cây, ai nấy đều có thân pháp siêu việt. Khí thế của họ, hợp lại khiến cho tiết trời oi bức cũng nổi lên một trận gió lạnh âm u. Nàng ở đâu? Trung niên tóc trắng lạnh lùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, sát khí đã lộ rõ. Không biết. Triệu Vân vừa nói vừa tìm đường bỏ chạy, mười mấy tên đại nội thị vệ vậy mà không cản được. Cũng tại khinh công của hắn quá huyền diệu, vèo một tiếng đã bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Đại nội thị vệ không cản được, không có nghĩa là trung niên tóc trắng cũng không cản được. Chỉ thấy gã bước một bước dài, lướt qua ngọn cây, giơ tay lên chính là một đạo kiếm khí. Ta độn. Triệu Vân phản ứng không chậm, né được một cách vô cùng nguy hiểm. Hắn thì né được rồi, nhưng tảng đá lớn phía sau lưng hắn lại bị đạo kiếm khí kia chém đôi như chém đậu hũ. Hai luồng trường kình mạnh mẽ lập tức va vào nhau. Dư uy kinh người làm cho cây cối bốn phía đều rung chuyển đến gãy nát. Triệu Vân hừ một tiếng nặng nề, lùi lại 3-5 bước. Chưa kịp đứng vững đã cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Nội thương, chắc chắn là nội thương. Nhìn trung niên tóc trắng cũng chẳng khá hơn là bao, một bước lùi lại đã dẫm nát mặt đất, tạo thành một dấu chân thật sâu. Cả bàn tay lẫn cánh tay vẫn còn âm ỉ đau nhói. Ngoài ra, ngũ tạng lục phủ của gã cũng tê dần một trận, chỉ muốn phun ra một ngụm máu nhỏ cho thông khí. Sao có thể như vậy được? Đám đại nội thị vệ đều kinh ngạc tột độ. Trung niên tóc trắng là người thế nào chứ? Võ nghệ cao thâm, nội công cực mạnh. Đừng nói là ở kinh thành, dù cho là ở trên giang hồ võ lâm cũng có danh tiếng lẫy lừng, người có thể chính diện đối đầu với gã thật sự tìm không ra mấy ai. Hơn nữa, mấy vị đó cũng đều là cao thủ đã thành danh từ lâu. Nhưng vị trước mắt này rõ ràng không nằm trong số đó, thằng nhóc khá lắm. Đám đại nội thị vệ kinh hãi, trung niên tóc trắng cũng kinh ngạc. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện ra được nội công bá đạo đến thế, quả thực khiến gã bất ngờ. Cũng không biết là đồ nhi do cao nhân nào dạy dỗ, thật đúng là một kỳ tài vạn người có một. Đại lực kim cang trưởng, học từ đâu ra vậy? Trung niên tóc trắng thản nhiên hỏi. Dĩ nhiên là sư phụ dạy, Triệu Vân một tay cầm kiếm, một tay lau máu. Trong lúc không ai để ý còn liếc mắt nhìn xung quanh, muốn tìm đường thoát thân. Sư phụ ngươi là ai? Trung niên tóc trắng mắt không liếc đi nơi khác. Võ Lâm Minh chủ đương thời chính là gia sư. Triệu Vân lại bật chế độ bịp bợm, diễn xuất nhập tâm đến ba phần. Đánh thì chắc chắn là không đánh lại rồi. Lôi cái chống lưng ra, biết đâu có thể dọa lui được đám người này. Dù sao thì, uy danh của Võ Lâm Minh chủ không phải ai cũng dám động vào. Tả lão nhi là sư phụ của ngươi. Trung niên tóc trắng không khỏi nhướng mày. Chạy đi đâu? Đứng lại. Sư phụ ta là Võ Lâm Minh chủ. Cẩn thận lão nhân gia ngài tìm các ngươi tính sổ đó. Loảng xoảng. Sơn lâm u thẳm, một mảnh huyên náo, không thiếu tiếng quát tháo và tiếng kim khí va chạm. Tất cả là vì Triệu công tử chạy mất rồi. Kìa, trung niên tóc trắng cùng một đám đại nội thị vệ đang đuổi theo phía sau, may mắn đuổi kịp thì không thể thiếu một trận đả đấu. Một khu rừng vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn ngổn ngang. Ta và sư phụ ngươi là bạn tốt nhiều năm, đừng chạy nữa. Trung niên tóc trắng lớn tiếng mắng, sắc mặt có chút da sầm. Thằng nhóc này lanh ma quỷ quái thật, vừa nãy còn đang nói chuyện ngon lành, chỉ một chút không để ý đã bị hắn chớp thời cơ chuồn mất. Cả một đám người bọn ta mà lại không cản được. Tả lão nhi nhà ngươi khá lắm. Vừa mắng, hắn còn hỏi thăm cả Võ Lâm Minh chủ một lượt, nếu không phải hôm nay được gặp, hắn cũng không biết gã kia lại có một tiểu đồ nhi xuất chúng đến vậy. Nội công hùng hậu thì thôi đi, cước pháp lại còn nhanh nhẹn đến mức khó tin. Tin ngươi mới là quỷ. Triệu Vân không thèm nghe hắn nói nhảm, quay đầu bỏ chạy không ngoảnh lại, trong lòng đinh ninh rằng đám cao thủ này và bọn côn đồ lúc trước là cùng một ruộng, tuyệt đối không thể tin lời bọn chúng. Ta, trung niên tóc trắng hụt một hơi, sắc mặt càng thêm đen. Hắn không nương tay nữa, vung cánh tay lên, hàng chục đạo kiếm khí chém xuống. Với một tiểu tử không biết điều như thế này, không cho hắn nếm chút khổ sở thì sẽ không ngoan ngoãn được. Triệu Vân xoay người, múa thanh thanh hồng kiếm hết mức để ngăn cản kiếm khí. Phong Vân kiếm quyết. Trung niên tóc trắng thấy vậy, lại không khỏi nhíu mày. Kiếm pháp này đã thất truyền từ lâu, vậy mà thằng nhóc này lại thông thạo. Chẳng lẽ lại là do Tả lão nhi dạy? Xem chiêu, Triệu Vân tung người nhảy lên, chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm này không tầm thường, mạnh như trung niên tóc trắng cũng bị một đòn đánh lui. Kinh hãi hơn cả là đám đại nội thị vệ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không hổ là đệ tử do Tả Minh chủ dạy dỗ, quả là thiếu niên anh kiệt. Nhìn khắp võ lâm, người có thể một kiếm đẩy lùi trung niên tóc trắng thực sự không nhiều. Muốn ăn đòn à? Trung niên tóc trắng cũng nổi nóng, một trưởng đẩy ngang, khí kinh hùng vĩ. Lần này đến lượt Triệu Vân hừ một tiếng đau đớn, bị trưởng lực cường đại chấn cho lùi lại mấy bước. Trung niên tóc trắng thân như kinh hồng, một chỉ đâm tới. Triệu Vân bất giác tim run lên, rõ ràng đây là một chỉ, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng kiếm ngâm. Nếu bị trúng đòn, với thân thể này của hắn, chắc chắn sẽ bị đâm thủng một lỗ máu. Các lão, dừng tay. Vào thời khắc nguy cấp, một bóng trắng từ bên cạnh bay ra, còn mang theo hương thơm của nữ tử. Nhìn kỹ thì ra là Lý Chiêu Dương, vết thương của nàng hẳn đã lành, xem thân pháp này nhanh như gió lốc, một bước đã chặn trước người Triệu Vân. Trung niên tóc trắng vội vàng thu công, tức khắc giải tán chỉ lực. Trong khoảnh khắc này, gương mặt đang xa sầm của hắn bỗng chốc như mây tan thấy trời quang, lại còn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật là ông trời phù hộ. Cuối cùng cũng tìm được công chúa nhà mình rồi. Triệu Vân loạn choạng một bước, ho ra một ngụm máu lớn. Nội thương rồi, trong cơ thể một trận rời sông lấp biển. Triệu Vân, Lý Chiêu Dương vội vàng tiến lên đỡ. Không sao. Triệu Vân đứng vững lại, nhưng máu nơi khóe miệng không ngừng rỉ ra. Sao hai người lại đánh nhau vậy? Ta tưởng vẫn là bọn côn đồ kia. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói qua nói lại. Nhìn trung niên tóc trắng, vẻ mặt có phần quái lạ. Công chúa là thân phận gì? Địa vị tôn quý đến nhường nào? Vừa rồi lại chạy ra đỡ đòn cho tên này, còn tặng cả lệnh bài tùy thân cho đối phương. Quan hệ của họ thân thiết đến vậy sao? Trong lúc đó, đã có câu chuyện gì xảy ra? Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là đám thị vệ. Công chúa rất cao ngạo lạnh lùng, hiếm khi thấy nàng có dáng vẻ dịu dàng như thế. Chàng là ân nhân cứu mạng của ta. Cảm thấy không khí không đúng, Lý Chiêu Dương vội nói. Tốt lắm. Trung niên tóc trắng vuốt râu một cách đầy thâm ý. Hắn là một lão cáo già, lừa hắn không dễ đâu. Ân nhân cứu mạng hắn tin, nhưng chắc chắn còn có những tình tiết không ai biết. Nếu không, với bình tĩnh của công chúa, sao lại có dáng vẻ tiểu nữ nhân như vừa rồi? Chắc chắn là người nhà cô. Triệu Vân hỏi. Lý Chiêu Dương khẽ gật đầu. Hẹn gặp lại. Triệu Vân lau máu ở khóe miệng, xoay người định đi. Lời thừa thãi, hắn không muốn nói nhiều nữa, chỉ còn lại ý nghĩ muốn chửi mẹ nó. Có những vũng nước đục, đúng là không nên dính vào. Trận đòn hôm nay, đúng là chịu oan uổng thật. Chàng. Lý Chiêu Dương bước lên định đuổi theo, trung niên tóc trắng còn nhanh hơn nàng, chặn đường của Triệu Vân. Còn việc gì sao? Mặt Triệu Vân cũng đen đi không ít. Thân nội thương này của hắn chính là do gã này ban cho. Sư phụ ngươi, hiện đang ở đâu? Trung niên tóc trắng cười nói. Nói rồi, hắn còn đưa tay lên, đặt lên vai Triệu Vân, một luồng khí nóng ấm truyền vào cơ thể Triệu Vân, vừa là để xoa dịu thân thể, cũng là giúp hắn chữa thương. Đang bế quan ở hải ngoại. Triệu công tử diễn xuất, mở miệng là nói. Hải ngoại, vẻ mặt của trung niên tóc trắng trở nên cao thâm khó lường. Hải ngoại lớn lắm, quỷ mới biết lão già kia đang ở hòn đảo nào. Cũng đúng, gã kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, tìm hắn còn khó hơn lên trời. Sau này còn gặp lại. Triệu Vân chắp tay, lại muốn chuồn. Vội cái gì, nào, hai ta trò chuyện một lát. Trung niên tóc trắng tỏ ra thân quen, cũng không cần biết Triệu Vân có đồng ý hay không, khoác vai hắn rồi đi, nhìn từ phía sau trông như hai anh em tốt. Công tiểu thư, chúng ta nên về nhà thôi. Chuyện này, một người cứ thế bốc hơi giữa không trung, khiến đám người đi cùng sững sờ. Một người sống sờ sờ, nói biến mất là biến mất, thật vô lý. Người đâu rồi? Các thị vệ vội ghì chặt dây cương, nhìn đông ngó tây. Trong đó có vài người còn nhảy cả lên ngọn cây. Thế nhưng, tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Thuấn Di, trung niên tóc trắng nhíu mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Thế gian này thật sự có phép Thuấn Di sao? Lý Chiêu Dương kinh ngạc. Giang hồ đã sớm có lời đồn, nhưng không rõ thực hư. Trung niên tóc trắng thong thả nói. Thế này thì đỉnh quá rồi. Các thị vệ tuy không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Thuấn Di, một pháp môn cỡ nào chứ, bọn họ đã được tận mắt chứng kiến. Không nói một tiếng đã đi rồi sao? Lý Chiêu Dương lẩm bẩm, nàng không mấy để tâm đến phép Thuấn Di kia. Điều khiến nàng cảm thấy hụt hẫng là, quãng đường sau này sẽ không còn được gặp lại người đó nữa. Triệu Vân xuất hiện lần nữa đã là trên không trung vạn trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại gặp phải chuyện quái quỷ, lại ngơ ngơ ngác ngác đổi chỗ. Tiếng hét thất thanh vì đau đớn nhanh chóng vang lên. Định thần nhìn lại mới biết đó là một nữ tử. Nàng ta đang có hứng, ngồi trên một con đại điêu dạo chơi giữa không trung. Chẳng biết là trùng hợp hay không, bị Triệu Vân rơi trúng, cả người lẫn điêu cùng nhau rơi xuống. Vận khí của nàng không tệ, có một con tọa kỵ tuyệt vời đã đỡ được nàng giữa không trung. Triệu công tử thì không may mắn như vậy, chàng rơi thẳng xuống một con sông lớn. Chắc hẳn chàng đã bị rơi đến ngây người, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy trồi lên. Chỉ thấy trên mặt hồ, bong bóng cứ ùng ục nổi lên, xem ra đã uống không ít nước. Hồi lâu sau, mới thấy chàng lồm cồm bò lên, vịn vào một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Nôn thì nôn, nhưng cũng không cản được chàng hỏi thăm lão thiên gia. Lần thứ mấy rồi, mẹ kiếp, đây là lần thứ mấy rồi. Có thể để cho ta sống yên ổn vài ngày được không hả? Đại điêu bay tới, trên lưng còn chở cả chủ nhân của nó. Nữ tử này có một dung nhan tuyệt thế, kết hợp với một bộ hồng y và một nốt chu sa giữa hai hàng lông mày, mang một vẻ đẹp rất riêng. Chỉ có điều, thần thái nàng lạnh lùng, tựa như băng xương, trong đôi mắt đẹp còn đang bùng lên hai đốm lửa nhỏ. Hôm nay, tâm trạng của nàng vốn đang rất tốt, bị người ta từ trên trời rơi xuống phá đám, hứng thú tốt đẹp tan thành mây khói. Ngoài tức giận ra, nàng cũng không khỏi phiền muộn. Đang yên đang lành, sao trên trời lại có người rơi xuống chứ? Ngay cả lão tông chủ có khinh công tuyệt đỉnh cũng không thể bay cao đến vậy. Chủ nhân bực tức, con điêu kia cũng chẳng kém. Nó là loài phi cầm tung hoành cửu thiên, đây là lần đầu tiên bị người ta đâm dụng từ trên trời xuống. Toàn thân đau e ẩm. Hiểu lầm thôi. Cảm nhận được sát khí, Triệu Vân cười khan. Người của nhà nào? Hồng y nữ tử lạnh lùng nói, mắt không thèm liếc nhìn. Vô danh tiểu bối. Triệu Vân vừa nói, khóe miệng vẫn còn chảy nước. Tinh tú rực rỡ. Ánh trăng trong sáng. Rất thích hợp cho việc trong đèn đọc sách đêm khuya. Triệu công tử rất chăm chỉ, sách vở chất thành đống bên người. Tư thế lật sách của hắn không thanh nhã cho lắm, thế nhưng chỉ vài ba cái chớp mắt đã lật xong một trang. Thần đồng mà, học gì cũng nhanh. Đến hôm nay, bản lĩnh nhất mục thập hành đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ có vậy thì thôi, ngộ tính của hắn còn cực kỳ đáng sợ. Đọc nhanh, tiêu hóa cũng không chậm, một kỳ tài vạn người có một. Hòa cùng một làn gió mát, Triệu Vân rời mắt khỏi cuốn cổ thư, bất giác ngẩng đầu lên. đập vào mắt là một ngôi sao băng nhỏ vạch ngang trời, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời đêm bao la. Không phải sao băng. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hai mắt nheo lại hết cỡ. Nội công của hắn đã tiến bộ vượt bậc, thị lực bây giờ cũng trở nên vô cùng đáng kinh ngạc. Chính vì vậy, hắn mới nhìn rõ chân tướng của ngôi sao băng, đâu phải là thiên thạch gì, rõ ràng là một ngọn lửa, hơn nữa còn tỏa ra bạch quang rực rỡ. Thiên giáng thần hỏa. Triệu Vân tiện tay vứt bỏ thi thư, trèo tường đi ra ngoài. Hắn thân khinh như yến, vừa đạp lên mái nhà bay lướt, vừa nhìn chằm chằm lên trời, nếu tốc độ đủ nhanh, nói không chừng có thể đuổi kịp ngọn lửa rơi vào khu rừng bên ngoài thành. Kỳ lạ là trong rừng không hề bốc cháy. Không những không bốc cháy mà còn có khí lạnh băng giá hoành hành. Dù là hắn, người có nội công hùng hậu, cũng không khỏi dùng mình một cái. Sao lại lạnh như vậy? Triệu Vân thì thầm, xách kiếm đi vào rừng. Càng đi sâu vào trong, hàn ý càng mạnh. Cây cối hoa cỏ trong rừng cũng phủ một lớp băng sương. Phía trước, đã có ánh lửa lập lòe. Hắn tìm thấy ngọn lửa đó, nó cứ lơ lửng trơ trọi bên bờ sông. Nhìn dòng sông, nước đã ngừng chảy, mặt nước cũng đã đóng băng. Tình hình gì đây? Triệu Vân khẽ nhíu mày. Rõ ràng là lửa, sao lại tỏa ra hàn ý? Lẽ nào là băng hỏa trong truyền thuyết? Nghĩ vậy, hắn cố gắng vận công, chống lại cái lạnh khắc nghiệt mà tiến lại gần. Ngọn lửa không có phản ứng gì, cứ lơ lửng bên bờ sông như vậy, chỉ có ngọn lửa là chập chờn. Triệu Vân nhìn bốn phía trước, thấy không có ai mới đâm kiếm về phía ngọn lửa. Pha đâm kiếm này thật lợi hại, kiếm của hắn phủ một lớp băng giá với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng, cánh tay đóng băng từng tấc một. Chuyện này, Triệu Vân muốn thu kiếm lại. Nhưng băng giá lan ra, như xiềng xích khóa chặt hắn, khó mà thoát thân. Chưa hết, ngọn lửa lơ lửng giữa không trung bỗng động, như một vệt bạch quang, chui vào cơ thể hắn. Lần này, băng giá không còn lan ra từng tấc nữa, mà chỉ trong vài cái chớp mắt đã đóng băng hắn hoàn toàn, biến một người sống sờ sờ thành một bức tượng băng, mặc cho gió lạnh gào thét, vẫn không hề nhúc nhích. Cảnh tượng càng quỷ dị hơn diễn ra ngay sau đó. Bức tượng băng là hắn đây lại bùng lên ngọn lửa. Triệu Vân tuy không cử động được nhưng vẫn có ý thức. Nhìn đôi mắt hắn đã hẳn lên tơ máu, giữa hai hàng lông mày cũng hiện rõ vẻ đau đớn, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi. Lạnh, hắn rất lạnh, tứ chi bách hài như bị đông cứng. Nóng, hắn cũng rất nóng, ngũ tạng lục phủ như bị ném vào lò lửa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là cảm giác của hắn lúc này. Cái lạnh và cái nóng đang ăn mòn ý chí của hắn, khiến hắn đau đớn đến mức không phân biệt được thực và ảo, cứ thế mơ màng chìm vào hôn mê. Hắn ngủ không hề yên ổn, cảm giác như đang gặp ác mộng. Trong mơ, không có núi sông cây cỏ, chỉ có một thế giới của băng và lửa. Không biết từ lúc nào, cơ thể tựa như tượng băng của hắn mới tan đi hẳn băng. Ngọn lửa cháy hừng hực cũng tan vào hư không. May mà hắn đã dung hợp một luồng chân khí, cũng may có chân khí hộ thể mới giữ được mạng sống. Đổi lại là người khác, dù không bị đốt chết cũng sẽ bị đông chết. Đã không chết thì chính là đại cơ duyên. Cơ thể hắn có sự thay đổi, tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên từng hồi. Nhìn vào kỳ kinh bát mạch, đâu đâu cũng có hỏa tức lưu chuyển. Đến lúc này, vẻ đau đớn giữa hai hàng lông mày của hắn mới dần tan biến. Cảm giác đầu tiên khi hắn tỉnh lại là choáng váng. Cảm giác thứ hai chính là toàn thân tê dại, từng luồng cảm giác ấm áp như suối nguồn, phun trào trong cơ thể. Lửa đâu? Băng đâu? Triệu Vân kéo kéo áo, rồi nhìn quanh người. Lửa biến mất, băng cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác ấm áp. Kỳ lạ. Triệu Vân nắm chặt tay, cảm thấy thể phách thông thấu hơn nhiều. Sau khi vận công một hồi, được lắm. Giữa lòng bàn tay lại xuất hiện một ngọn lửa, loại trắng như tuyết, nhưng ngọn lửa này không nóng bỏng, cũng không lạnh lẽo. Dung hợp với ta rồi. Triệu Vân bật người nhảy dậy, đánh ra một chưởng. Nhìn chưởng lực của hắn, vô cùng hùng hậu, khí kinh thì một luồng nóng bỏng, một luồng lạnh lẽo, đúng thật là băng và lửa giao hòa. Là ở đây mà. Sao lại biến mất rồi? Trong núi không có dã thú, nhưng lại có tiếng lẩm bẩm. Có người từ ngoài núi tới, là một lão nhân ăn mặc có phần xốc xếch, bên hông còn treo một cái hồ lô rượu, chạy qua chạy lại trong rừng cây, hình như đang tìm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tìm lửa. Lão cũng thấy sao băng, cũng như Triệu Vân, đuổi theo suốt một đường. Tiếc là lão ở khá xa, chỉ biết sao băng rơi vào khu rừng này. Lão không tìm thấy lửa, nhưng lại tìm thấy Triệu Vân. Nhóc con, có thấy sao băng không? Lão nhân xốc xếch tháo hồ lô rượu xuống. Không. Triệu Vân vẻ mặt vô hại, quay người định bỏ đi. Đi đâu đấy? Thân pháp của lão nhân xốc xếch không tồi, hai ba bước đã đuổi kịp, chặn Triệu Vân lại. Có việc gì? Triệu Vân đánh giá một lượt, dĩ nhiên sẽ không nói ra chuyện băng hỏa. Cái đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, hắn vẫn hiểu. Thật là một thân thể phách cường tráng. Lão nhân xốc xếch cất hồ lô rượu, trực tiếp ra tay, vỗ vỗ vai Triệu Vân trước, rồi lại nắn nắn cánh tay Triệu Vân, không ngớt lời khen ngợi. Sắc mặt Triệu công tử không được tốt cho lắm, thầm nghĩ, có nên cho lão già này một mồi lửa không, cái loại băng hỏa lưỡng trọng thiên ấy. Sư phụ ngươi là ai? Lão nhân xốc xếch hỏi. Tự học. Triệu Vân buông một câu rồi chạy vào rừng. Vào cửa của lão phu đi. Ta sẽ chuyển cho ngươi tuyệt thế võ công. Không có hứng thú. Nhóc con nhà ngươi sao không biết tốt xấu gì hết vậy? Hai người một trước một sau ra khỏi khu rừng. Chân cẳng của Triệu Vân rất lanh lẹ, tốc độ của lão nhân xốc xếch cũng không phải dạng vừa. Hóa ra là một cao thủ. Ánh mắt Triệu Vân nhìn lão nhân đã thay đổi vài phần. Là hắn mắt kém rồi, cứ ngây thơ cho rằng cường giả nào cũng có khí chẳng riêng. Bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy. Cao thủ tuyệt đỉnh, về cơ bản đều đã phản pháp quy chân. Nhìn thoáng qua thì bình thường, nhưng thực chất lại đáng sợ vô cùng. Lão nhân không hề rảnh rỗi, từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm. Thấy vậy, Triệu Vân cũng muốn cầm vũ khí. Lão già này, có lẽ nào muốn luyện tập với hắn? Đừng căng thẳng, lão phu không bắt nạt hậu bối. Lão nhân vung tay, ném thanh kiếm trong tay ra ngoài. Quỷ mới biết lão dùng bao nhiêu lực đạo, thanh kiếm của lão nhanh như tia chớp, xuyên qua không khí, keng một tiếng cắm trên tường thành ở phía xa. Triệu Vân xem mà khẽ nhướng mày, ý gì đây, khoe kỹ năng với ta à? Nhướng mày thì nhướng mày, hắn quả thật đã nhìn lão nhân bằng con mắt khác, công lực của người này còn trên cả trung niên tóc bạc. Người luyện võ bình thường không thể có lực đạo lớn như vậy. So cước lực thế nào? Lão nhân cười nói. So thế nào? Triệu Vân có chút hứng thú. Nếu lão phu lấy được thanh kiếm trên tường thành trước, ngươi sẽ làm đồ nhi của ta. Vậy nếu vãn bối lấy được trước, ta sẽ làm đồ nhi của ngươi. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, nụ cười tràn đầy tự tin. Lão đường đường là võ lâm minh chủ lại có thể thua sao? Nhìn kìa, mỹ nữ. Triệu Vân la lên một tiếng, chỉ về một phía. Mỹ nữ. Lão nhân vô thức quay đầu lại. Nhưng nơi lão nhìn đến, đừng nói là mỹ nữ, ngay cả một con chim cũng không có. Đợi đến khi quay đầu lại, ái chà. Thằng nhóc kia đã chạy về phía tường thành rồi. Triệu Vân thân như tật phong, lướt đi cuốn theo bụi đất mịt mù. Thật ra, hắn không quan tâm gì đến thắng thua. Nhưng nếu thắng, có thể thu nhận thêm một cao thủ võ lâm làm đồ nhi, hắn vẫn rất vui vẻ chạy chuyến này, tệ nhất thì cũng xoay sở được một hai bộ võ công bí tịch. Món đồ này đâu phải cứ có tiền là mua được. Nhóc con, ngươi nghịch ngợm thật đấy. Sau lưng một trận gió mát thổi qua, lão nhân lôi thôi đã đuổi kịp. Lão nhân già ông ấy quả thật thong dong, vừa so cước lực vừa không quên uống rượu, dáng vẻ vân đạm phong khinh, không chút áp lực nào. Tuy bị trêu chọc một vố nhưng lão không hề nổi giận, ngược lại còn cười tủm tỉm. Tiểu tử này quả thật thú vị, có thể so bì với lão thời còn trẻ. Càng già, nhìn thấy tiểu bối đang tuổi thanh xuân phơi phới, lão lại bất giác nhớ về năm tháng của chính mình. Tiền bối, lão đương ích tráng. Triệu Vân liếc mắt, lại một phen đánh giá từ trên xuống dưới. Lão già này nói là so cước lực, nhưng chân của lão căn bản không hề chạm đất, lướt đi trên không cách mặt đất 3-5 tấc. Điều này thật sự khủng khiếp, người tu luyện khinh công đến cảnh giới như vậy, hắn đi đến nay mới gặp lần đầu. Đã cưới vợ chưa? Lão nhân lôi thôi nháy mắt ra hiệu. Chưa. Triệu Vân vừa thuận miệng đáp, vừa nghiên cứu khinh công của lão già. Lão phu có một đồ nhi, tên là Lâm Thi Vũ, rất xứng đôi với ngươi. Tỷ thí thì tỷ thí, sao lại chuyển sang làm mai làm mối thế này? Lão không phải là bà Mai đấy chứ? Cứ gặp mặt trước đã, đồ nhi của ta xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Lão giả cười nói. Thật không đúng lúc, tiểu bối thích nam nhân. Triệu Vân nói xong, lại dốc hết sức vận công, tốc độ tăng vọt. Thằng nhóc này, lão nhân lôi thôi mũi chân điểm nhẹ xuống đất, ung dung đuổi kịp. Triệu Vân đang nghiên cứu lão, lẽ nào lão lại không nghiên cứu Triệu Vân? Tên nhóc này cốt cách kinh kỳ, nội công hùng hồn, thân pháp cũng rất bất phàm. Trong ký ức của lão, người trẻ tuổi tài tuấn kinh diễm như vậy quả thật không có mấy người. Họ tên là gì, nói ta nghe xem. Lão nhân lôi thôi đưa bầu rượu tới. Triệu Vân. Triệu công tử nói phét mà mặt không hề đỏ. Trước đây, hắn cũng từng lừa gạt Lý Chiêu Dương như vậy. Còn về cái tên Triệu Vân, không phải hắn bịa ra mà là nghe từ Liễu Như Tâm. Hắn cảm thấy nghe hay nên cứ thế lấy dùng. Lâm giáo đầu từng nói, ra ngoài phải luôn cẩn trọng, báo một cái tên giả là rất cần thiết. Triệu Vân. Lão nhân lôi thôi vuốt râu, cái tên này, lão chưa từng nghe qua. Chính vì chưa từng nghe qua, lão mới tấm tắc cảm khái, thế gian quả là ngọa hổ tàng long. Rượu gì của lão thế này, nhạt thếch, không ngon, nếm thử của ta đi. Triệu Vân nhét bầu rượu của lão già về, thuận tay còn lấy ra bầu rượu của mình. Có mà uống là tốt rồi. Lão nhân lôi thôi nhận lấy, ngửa đầu tu một hơi dài. Đừng nói, rượu này quả thật đủ mạnh, một ngụm vào bụng, ngũ tạng lục phủ nóng rực. Sau cơn nóng rực là một cảm giác khó chịu. khó chịu đến mức nào ư? Bụng sôi lên ùng ục. Trong khoảnh khắc đó, lão còn có một xung động muốn nhất tả thiên lý. Thuốc sổ. Mặt lão già trong nháy mắt đen sì lại. Cơm có thể ăn bậy, chứ lời không thể nói bừa. Triệu Vân nghiêm nghị nói. Thuốc sổ đâu ra, có lẽ trước khi đến đây lão đã ăn phải thứ gì rồi. Có hậu bối thế này, lòng ta thật an ủi. Thần thái của lão nhân lôi thôi thức thì trở nên đầy thâm ý. Cái màn vô liêm sỉ này của tên nhóc thật sự giống hệt lão năm xưa. Ùng ục. Đang nói thì bụng lão lại phản đối, kêu lên không ngớt. Cũng không biết thuốc sổ của tiểu tử này mua ở đâu, dược lực cực mạnh, đến cả người có nội công tuyệt đỉnh như lão cũng nhất thời không thể hóa giải. Hay là, lão đi nhà xí trước đi. Triệu Vân tỏ vẻ quan tâm. Chính có ý này. Lão già một tay ôm bụng, rẽ ngang giữa đường. Đi được vài ba bước, lão lại quay trở lại, không nói một lời thừa, túm lấy Triệu Vân lôi đi. Hành động này đã giải thích rất rõ một câu. Đêm tối quá, lão phu sợ, ngươi đi nhà xí cùng ta. Lão đi trước đi, ta đi lấy kiếm. Triệu Vân tất nhiên không chịu, một luồng khí kình từ trong cơ thể tuôn ra, muốn dãy thoát. Thế nhưng, sau vài lần dãy ruộng, hắn liền từ bỏ, không phải là không thoát được, mà là trong lúc này, bụng của hắn cũng bắt đầu kêu ủng ục, cũng có một loại xung động muốn nhất tả thiên lý. Lão già, thuốc sổ của lão là gia truyền à? Tư thế ôm bụng của Triệu Vân cũng rất chuẩn chỉnh. Xem đi, gừng càng già càng cay. Hắn tưởng mình là kẻ lanh lợi, nào ngờ đã sớm trúng chiêu, rượu nhạt mà lại có thần hiệu không hề nhạt. Như nhau cả thôi, mặt lão già đã đỏ bừng lên. Đều là do nín nhịn, Triệu công tử cũng không dám thở mạnh. Thế là, hai ông cháu tìm một xó núi, mỗi người một bên ngồi xổm xuống đó. Vẫn là ngồi xổm thoải mái đến mức cả hai người đều không còn tâm tư đi lấy kiếm nữa. Trái lại, ý định kết bái huynh đệ thì lại có một chút. Những người có thể cùng nhau đi nhà xí lúc nửa đêm đều là huynh đệ tốt. Đại ca, nhị đệ, kết bái, có thể không cần cắt máu ăn thề, cũng có thể không phân biệt nơi trốn. Chỉ là cảnh tượng hai người kết nghĩa, lại mang một mùi vị không mấy hài hòa. Đi đại tiện mà cũng kết giao được huynh đệ, quả đúng là hợp nhau đến lạ. Khi hai người ra khỏi rừng núi, chân cẳng đều bùn rùn, vẫn còn đang xoa bụng. Dược lực quá mạnh, cho dù đã uống thuốc giải, cả người vẫn không thoải mái. Kiếm của người không cần nữa à? Trước khi vào thành, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Kiếm của lão già vẫn còn cắm ở đó. Hai người nhìn nhau, đều tìm thấy câu trả lời trong mắt đối phương. Thanh kiếm cuối cùng cũng được rút ra, vẫn là hai người hợp lực mới miễn cưỡng rút nổi. Thu lại kiếm, hai người liền đi loanh quanh trong các ngõ lớn ngõ nhỏ. Tiếc là lão già không đi dạo trên phố, mà đang cuộn mình trong sân nhỏ của Triệu Vân, ngủ khò khò. Người già rồi thì hay buồn ngủ, mà ngủ mãi cũng không tỉnh. Triệu Vân đâu có được tâm tình nhàn nhã như lão, hắn đang vùi đầu vào sách vở. Ba ngày sau là hương thí Hán Châu, chỉ có qua được ải này mới có thể thực sự vào kinh ứng thí. Lại còn là một người văn võ toàn tài. Lúc tả lão tỉnh dậy, liền nghiêm túc xem xét Triệu Vân. Bản tính của người này, trong lòng lão ít nhiều cũng đã nắm được. Nói về tài nhìn người, lão tự nhận mình vẫn có vài phần. Xem xét thêm đã. Tả lão lẩm bẩm một tiếng, xách bầu rượu về phòng. Cái gọi là xem xét thêm, chính là cân nhắc thêm một chút. Nếu đứa nhỏ này bản tính thật sự không xấu, lão không ngại đem toàn bộ công lực truyền cho đối phương. Chức võ lâm minh chủ, lão đã làm đến chán, cũng phải tìm người kế nhiệm. Nhưng giang hồ này, người già thì đã quy ẩn, người trẻ thì tư chất không đủ. Lão cũng có hai đồ nhi, nhưng còn lâu mới gánh vác nổi trọng trách. Trái lại vị trong sân này, khí phách bất phàm, tương lai không xa, nhất định sẽ là một sự tồn tại ở đỉnh cao. Ít nhất thì mặt cũng đủ dày, chấn được giang hồ không thành vấn đề. Lão phu ra ngoài đi dạo một lát. Màn đêm buông xuống, tả lão nhi ung dung thong thả rời khỏi tiểu viện. Lúc Triệu công tử lật trang sách cũng không quên đưa mắt nhìn theo hắn. Lão đầu này rất kỳ quái, sự tồn tại của hắn đã giải thích rất rõ một câu nói, con người, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Quần áo lôi thôi lếch thếch nhưng võ công lại cực kỳ cao cường. Hạng người ngọa hổ tàng long, chính là nói đến loại người này, kết bái huynh đệ với người như vậy, sao có thể không phải là một loại vinh hạnh chứ? Ta cũng không tệ. Lúc thu lại ánh mắt, Triệu Vân thầm cười hì hì trong lòng. Liệt diễm của băng và hỏa, đó là một đại cơ duyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn lại cảm thấy mình như được thoát thai hoán cốt, thể phách cường tráng, tràn đầy khí tức hùng hồn. Đợi thi đỗ Trạng Nguyên sẽ quay về trấn Ngô Đồng, đường đường chính chính bế quan một phen. Chuyện chia làm hai ngả. Tại tiểu thế giới của thần triều, đêm khuya thanh vắng, lại có ngôi mộ bốc lên ngọn lửa. Chỉ có điều, đó không phải là đạo hỏa mà là tử hỏa. Đó là mộ của Mạc Huyền, từng luồng âm minh chi khí lượn lờ không tan. Hắn vẫn chưa chết, Nhưng tự phong ấn mình trong mộ, hắn đã không còn xa cái chết nữa. Phủ Giao khẽ quát một tiếng, dùng Ngụy Thiên chi lực nhấn chìm ngôi mộ. Thế nhưng, nàng phong ấn được Mặc Huyền, lại không phong ấn được sinh cơ đang suy kiệt của hắn. Vết thương năm đó quá nặng, vết thương liên quan đến thiên đạo vẫn đang không ngừng tàn phá. Nếu Triệu Vân còn ở đây, có thể dùng đại thành vĩnh hằng để kéo dài mạng sống cho hắn. Chỉ tiếc là không tìm được người đó, với đạo hạnh của nàng cũng không dám tùy tiện đi tìm. Cuồng Anh Kiệt tuy đã bước trên con đường vĩnh hằng, nhưng tiếc là còn kém quá xa. Thời gian không đợi người, Mặc Huyền dầu cạn đèn tắt, e rằng cũng không đợi được đến ngày đó. Đêm đã khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, Triệu Vân vẫn đang ngồi dưới gốc cây đọc sách cổ, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Buồn ngủ thì tự có thuốc hay, chỉ cần một trận gió lạnh thổi qua là tự nhiên tỉnh táo lại ngay. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư, Triệu Vân thay một bộ y phục đơn giản, ra ngoài từ sớm. Đến khi Tả Lão Nhi tỉnh giấc thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Vẫn là con đường đông đúc người qua lại, nhưng náo nhiệt hơn xưa rất nhiều. Hôm nay là kỳ thi hội của Hán Châu, trên đường người không thiếu nhất chính là thư sinh. Triệu Vân tâm như mặt nước lặng, lướt qua như một cơn gió. Chỉ là sân khấu nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thi đỗ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện bất ngờ sẽ đến. Trước cửa phủ tổ chức thi hội, tụ tập đầy các thư sinh đi thi và những người đến xem. Trong số những người đến xem, có một bóng hình xinh đẹp, một thân hồng y không nhiễm bụi trần. Sao vẫn chưa đi nhỉ? Triệu Vân trông thấy, bất giác hít một hơi thật sâu. Hồng y nữ tử ấy à? Chính là người mà hắn vừa ném chúng cách đây không lâu. À đàn bà đó, e là thù dai thật, không tìm ra hắn thì không bỏ qua ư. Hôm nay, không nên động võ. Triệu Vân rẽ vào một ngã rẽ, lúc đi ra, mặt mũi đã đen kịt. Thấy vậy, ánh mắt của đám thư sinh nhìn hắn đều không được bình thường cho lắm. Đây là đi thi đây à? Có thể rửa mặt sạch sẽ rồi đến được không? Ngược lại, hồng y nữ tử khi nhìn Triệu Vân, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, quen thuộc, bóng người đó rất quen thuộc. Nếu không phải không đúng dịp, có lẽ nàng đã đến gần xem cho kỹ. Tìm sư phụ là việc quan trọng. Nhìn thêm một cái cuối cùng, nàng quay người rời đi. Nói đến sư phụ của nàng, hôm nay quả thực đã ra ngoài đi dạo. Là kẻ nghiện rượu, có việc hay không có việc đều muốn tìm chỗ uống vài chén. Không mang theo tiền rượu, người ta nhất quyết không cho đi, ồn ào cả nửa con phố. Thật trùng hợp, Đồ Nhi đi ngang qua đó, hai thầy trò cuối cùng cũng gặp nhau. Mấy ngày nay, người chạy đi đâu thế, làm con tìm muốn chết. Lâm Thị Vũ bực bội nói. Còn đi đâu được nữa, đi tìm tướng công cho con chứ đâu. Tả Lão Nhi ở một hơi rượu. Lại giả không nên nết. Đồ Nhi, con đại điêu kia của con không tồi. Tả Lão Nhi có lẽ đã say bí tỉ, đi suốt đường mà cứ ngẩng đầu lên nhìn. Trên trời, có một con chim lớn bay lượn qua lại, thỉnh thoảng còn kêu lên vài tiếng quạc quạc. Đó là tọa kỵ của Đồ Nhi, mấy ngày không gặp lại béo lên rồi. Béo thì tốt chứ sao, tìm một cái nồi lớn là có thể hầm được một nồi thịt, làm món nhắm rượu. Đừng có mà mơ. Dường như biết sư phụ nghĩ gì, Lâm Thi Vũ lườm một cái thật mạnh. Lão sư này của nàng, cái gì cũng tốt, chỉ là quá không đứng đắn. Nàng nuôi một con tọa kỵ có dễ dàng đâu. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện hầm thịt ăn. Không mơ, không mơ. Tả Lão Nhi cười ha hả, kéo Đồ Nhi đi thẳng. Người đưa con đi đâu vậy? Lâm Thi Vũ đi vội, một bước suýt nữa không đứng vững. Gặp sư thúc của con. Sư thúc, cũng có thể là tướng công, bối phận không phải là vấn đề. Hai thầy trò một trước một sau, một người nói năng linh tinh một cách nghiêm túc, một người thì chọn cách giả điếc, có một sư phụ như vậy, đúng là vui quá đi mất. Đề thi hội cũng giống như đề thi hương, rất ngắn gọn. Vẫn là một chữ, điện. So với chữ thiên lần trước, đề thi lần này xem như bình thường. Triệu Vân hạ bút như có thần, từ lúc ngồi xuống đã là một màn rồng bay phượng múa. Thư pháp của hắn không tồi, giám khảo đứng đó nhìn đến nửa ngày trời. Chỉ là tướng mạo của đứa nhỏ này không được ưa nhìn cho lắm, mặt mày đen kịt. Người không biết còn tưởng là tiểu khất cái chạy ra từ ngôi miếu đổ nát nào đó. Tuy nhiên, người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tên nhóc này, văn tài phi phàm. Điện. Triệu Vân đang hăng hái vung bút, sau bao ngày lại nghe thấy tiếng gọi như vậy. Thật trùng hợp, lúc này hắn đang viết chính chữ đó. Nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, cả người hắn đã choáng váng. Theo sau đó là một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại, tựa như hồng thủy cuồng phong, nhấn chìm ý thức của hắn, đến nỗi đang viết thì gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Thấy vậy, khóe miệng của giám khảo bất giác giật giật. Buồn ngủ cũng không thể ngủ ở đây được chứ. Trước khi ngủ thì cũng phải làm xong bài thi đã chứ. Tỉnh lại. Giám khảo cũng là người tốt bụng, dùng thước kẻ vỗ nhẹ vào Triệu Vân. Ông ta không vỗ thì thôi, vừa vỗ một cái, Triệu công tử không ngủ nữa mà chuyển sang Mộng Du. Mộng Du thì cũng thôi đi, hắn lại như người say rượu, cứ thế loạng choạng đi ra khỏi phòng thi. Kẻ kỳ quặc. giám khảo không ngăn cản, chỉ cầm lấy bài thi của Triệu Vân. Bài thi chưa viết xong, hiển nhiên là sẽ bị đánh rớt. Thật là một mầm non tốt. Giám khảo thở dài một tiếng, quay người định đi. Thế nhưng, trước khi đi ông ta lại liếc nhìn chỗ ngồi của Triệu Vân thêm một lần. Đứa nhỏ đó đi vội, đã bỏ quên một món đồ. Đó là một tấm lệnh bài, vàng óng ánh. Cầm lên xem, ôi chao! Lệnh bài của công chúa. Nhanh, đuổi người đó về đây. Đuổi theo, chắc chắn là không kịp nữa rồi. Bởi vì, Triệu Vân vừa ra khỏi phòng thi đã biến mất một cách bí ẩn. Ngay khoảnh khắc hắn biến mất, cả thần giới đều rung chuyển một trận. Đúng vậy, hắn đã đến thần giới, với thân phận của một kẻ phàm nhân. Mẹ kiếp, có thôi đi không? Những tiếng chửi bới vang lên không ngớt, phần lớn là của các đại thần. Không trách họ như vậy, chỉ vì trời đất này quá không yên bình, dăm ba bữa lại rung chuyển một trận, muốn bế quan tĩnh tu cũng không giữ được tâm cảnh. Nguồn cơn của sự rung chuyển không khó tìm. Trên hư vô xuất hiện nhiều thần hồng, cũng có nhiều vực môn mở ra, không biết bao nhiêu chí tôn cùng tụ tập tại một vùng tinh vực rộng lớn. Từ xa đã thấy một bóng người loạn choạng bước đi vô định trong tinh không. Sao lại là một phàm nhân? Vị thần đến trước khẽ nhíu mày. Trông quen quá. Nói câu này, đôi mắt của chư thần gần như híp lại thành một đường thẳng, đến khi nhìn rõ dung mạo của người đó, tất cả đều rúng động trong lòng. Triệu Vân, vẻn vẹn hai chữ, chư thần nói ra mà không khỏi run rẩy. Có phải là thần chủ của thần triều hay không, tạm thời chưa bàn, nhưng khuôn mặt đó lại mang một sự uy hiếp chân thực. Đúng, chính là uy hiếp. Hắn là chiến thần cái thế, cũng là một thần thoại của thời đại. Tên của hắn, truyền thuyết của hắn, đều đã được liệt vào vô thượng cấm kỵ. Hắn, đã trở về. Lời thì thầm của các vị thần ẩn chứa sự nghi hoặc vô tận. Năm xưa trong trận đại chiến thiên ma, thần chủ của thần triều đã thân tử đạo tiêu, không để lại một chút dấu vết nào, sao có thể quay lại thế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.